Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 16 tháng 10 năm 2003. Chúng ta đang ở tại chùa Cam Lộ Xâm Hạ trong khóa tu mùa thu. Bây giờ xin đại chúng mở ra trang 3 bản dịch tiếng Việt. Và cái đoạn nằm ở dưới hết. Hỏi thế nào là bụt, thế nào là ma? Trong cái đoạn trước chúng ta đã nghe nói tới bụt và ma. Và chúng ta đang ở trong cái phạm vi của sự quán chiếu về sự khác biệt giữa bụt và ma, nghĩa là giữa thiện và ác. Trong bất cứ một cái truyền thống tôn giáo nào cũng có nói tới cái thiện và cái ác. Cũng như là trong Cơ Đốc giáo có nói tới Satan, tức là ma. Ma nó tượng trưng cho cái gì đen tối, mê mờ, đánh lừa, gây đau khổ, chống lại cái tốt đẹp, cái hiền lành, cái sáng suốt và cái hạnh phúc. Và chúng ta có sự phân biệt giữa bụt và ma, giữa Thượng Đế và Satan. Con người ở trong Cơ Đốc giáo hay trong gia Do Thái giáo là đứng giữa và có thể chọn lựa được giữa Chúa và giữa Thượng Đế và Satan. Giống như là có hai cái lực lượng nó chống đối nhau. Và con người nó đứng ở giữa, con người có thể theo một phía và chống lại phía kia, hay theo một phía là chống lại phía kia. Và câu hỏi là mình có thể vượt thoát ra khỏi cái vị trí đó hay không? Mình phải bắt buộc theo một và chống một, hay là mình có thể có một cái cách khác? Thì ở đây Tổ Lâm Tế chỉ cho mình một cái nẻo thoát, để mình đừng có bị kẹt vào cái thế phải chấp nhận một là bụt, hai là ma. Và cố nhiên là cái vấn đề nó có liên hệ tới tâm nhiều hơn là cái thực tại, cái đối tượng. Nó thuộc về nhân, chứ không phải là về cảnh. Đoạt cảnh mà không có đoạt nhân. Thì chúng ta nghĩ rằng ở trong cái cảnh, nghĩa là trong cái thực tại, nó có hai cái lực lượng chống đối nhau. Hai lực lượng chống đối nhau là ma với là bụt, Thượng Đế và Satan. Thì cái phương pháp của Tổ Lâm Tế ở đây là đoạt cảnh. Tức là bụt không có mà ma không có, chính cái đầu của anh mới có. Cái đầu của anh nó tạo ra tất cả mọi cái. Là đoạt cảnh bất đoạt nhân. Removing the object and not the man. Thế nào là bụt, thế nào là ma? Thiền sư đáp, trong tâm của quý vị mà có một tư tưởng nghi ngờ thì đó là ma. Và như vậy thì ma nó là một sản phẩm của tâm. Nó không phải là một cái thực tài khách quan. Là chúng ta thường hay nghĩ ma là một thực tài khách quan. Mình phải đọc thần chú cho ma nó chạy đi, để cho mình có an ninh. Nhưng kỳ thực nó ở trong tâm mình. Làm sao mà nó chạy đi được? coi như là một nhà nghệ sĩ, một nhà điêu khắc tạo ra một cái tượng. Và sau khi tạo ra cái tượng rồi thì sợ cái tượng đó, thành ra cúng lễ cái tượng đó, đốt hương và cúi lại trước cái tượng đó. Thì mình cũng vậy. Ma là một sản phẩm của tâm. Và sau khi mình sáng chế ra ma rồi thì là mình quỳ lại trước ma, mình sợ ma. Buộc cũng vậy thôi. Buộc là một cái sản phẩm của tâm. Và khi mình sáng chế ra buộc rồi thì mình lại, và mình bị kẹt vào đó. Nó có thể là trong các tôn giáo khác, các truyền thống tâm linh khác, người ta không có dám nói rõ ràng ra như vậy, là Thượng Đế là một sáng tạo phẩm của con người. Nhưng mà trong đạo Bụt là nói như vậy, Bụt là sáng tạo phẩm của con người. Mà sáng tạo phẩm đây là sáng tạo phẩm của tâm. Nếu có Bụt á, thì Bụt đó là Bụt của tâm. Nếu có ma, thì ma đó là ma của tâm. Đây là rõ ràng là đoạt cảnh bất đoạt nhân. Enlever l'objet et pas la personne. Supprimer l'objet et pas la personne. Thì những người mới học nói như vậy thì mình theo đạo Bụt làm gì? Làm gì có Bụt mà theo? Tại sao mình phải thành Phật tử? Tại sao mình phải quy y? Tại vì không có một cái thực tại bên ngoài tên là Bụt, tên là Pháp, tên là Tăng, thì tại sao mình phải quy y? Và vì vậy cho nên sau này chúng ta mới học quy y Bụt là quy Bụt ở trong tâm, quy Pháp là quy Pháp ở trong tâm, và quy Tăng là quy Tỳ Tăng ở trong tâm, về nương Bụt trong con. Rất là rõ ràng. Mà cái đó Tổ đã dạy ở trong Lâm Tế Lục. Và cái đó Tổ cũng đã học được, đã thấy được từ Tổ thứ sáu, tức là Lục Tổ. Tại vì từ quy Phật á, Taking Refuge in Buddha in Myself, đó là lời dạy của Tổ thứ sáu ở trong Kinh Pháp Bảo Đàn. Cho nên tại Làng Mai á, khi mình tụng Tam Quy thì mình tụng ba lần. Con về nương từ Bụt, rồi đã về nương từ Bụt, rồi về nương Bụt trong con. Mình có một cái tiến trình như vậy. Thì con về nương từ Bụt thì ban đầu thấy như là Bụt ở ngoài. Và bước thứ hai là đã về nương từ Bụt, là cái sự nương tựa không phải là một sự ước mơ nữa, là sự đang xảy ra. Và bước thứ ba là về nương Bụt trong con, tức là Bụt không phải là một cái đối tượng, một cái thực thể khách quan ở ngoài mình nữa, mà nó có liên hệ tới tâm của mình. Tâm như thế này thì là Bụt, còn tâm như thế này là ma. Khi nào mình có khởi ra một cái niệm vô minh thì đó là ma. Và trong nguyên văn thì là nghi ngờ. Nếu nhất niệm tâm nghi xứ thì ma. Trong một cái giây phút, một khoảnh khắc nào đó mà có xảy ra một cái niềm nghi ngờ. Chữ nghi ở đây phải hiểu là vô minh. Thì cái đó là ma rồi đó. Đọc thần chú thì nó không có đi đâu. Mình phải quán chiếu, mình phải chuyển hóa nó. Nếu quý vị đạt tới tính cách vô sinh của vàng pháp, biết rằng tâm là hiện hóa, thật ra không có một đối tượng nào, một hiện tượng nào có thật, đâu đâu cũng là thanh tịnh, thì đó là Bụt. Và đây chúng ta có cái định nghĩa thế nào là ma và thế nào là Bụt. Tâm như hiện hóa. Hiện hóa ở đây tức là một nhà ảo thuật. Hiện hóa đây tức là nhà ảo thuật. Nhà ảo thuật biến hiện ra những cái mình thấy rất là rõ ràng là có, nhưng kỳ thực là nó không có. Trong cái kinh gọi là Bát Nhã Hành mà chúng ta tụng hàng tuần á, là có câu là như người thì ảo thuật đứng giữa ngã ba, hóa hiện ra những cái người này người khác, rồi chặt đầu những người đó mà không có sao hết. Vì vậy cho nên khi mà tổ nói rằng là chặt hết đầu của những hóa thân và báo thân đi đó, không phải là tổ tự nhiên đặt ra như vậy, nó có nguồn gốc ở trong kinh Bát Nhã Hành. Như người như nhà ảo thuật đứng giữa ngã ba hiện ra bao nhiêu là người, rồi chặt hết đầu người này đặt hơn người khác mà không có ai chết hết, là như vậy. Những hóa thân và những báo thân của Bụt cũng là những sáng tạo phẩm của tâm, tâm mình và tâm Bụt. Và vì vậy cho nên kẹt vào chúng nó như là những thực tại khách quan, nó không dính líu gì tới tâm mình là một sự sai lầm. Và vì vậy cho nên biết rằng tâm là nhà ảo thuật, magician, magician là nhà ảo thuật. Nếu quý vị đạt tới tính vô sinh của vạn pháp, các tất cả các pháp như là cái bàn hay là cái ghế hay là đám mây hay là mặt trời, tất cả những cái đó nó giống như là nó có sinh rồi nó có diệt, nó có, nó có không, nó có tới, nó có đi. Nhưng mà nhìn cho kỹ, nhìn cho sâu, quán chiếu cho thấu đáo thì thấy bản chất của các những cái đó nó vô sinh, nó bất diệt, nó không tới, nó không đi, nó không có, nó không không. Và có 8 cái chữ đó, 8 chữ đó là sanh, diệt, có, không, tới, đi, nhiều, một. Tám cái đó là tám cái phạm trù tư tưởng, tám cái category mental, tám cái ý niệm. Và đứng về cái phương diện nhận thức ấy, thì ban đầu ai cũng nghĩ rằng bản chất của sự vật là có sanh, có diệt, có tới, có đi, có còn, có mất, có không. Cái này không phải là cái kia không phải là cái này. Ly nước trà không phải là đám mây không phải là ly nước trà. Hai cái nó là khác. Hoặc là hai cái là một. Và vì vậy cho nên kẹt vào những cái ý niệm đó, mình không có thấy được cái bản chất của thực tại. Và vì vậy cho nên khi nào mà mình đạt tới cái nhìn vô sinh thì của vạn vật thì mình mới thấy được vạn vật thôi. Và vô sinh ở đây nó có nghĩa là vô sinh vô diệt, không có không không, không tới không đi, không một không khác. Chứ vô sinh là nó đại biểu cho tám cái, nói một cái để mà nói tám cái. Cũng như là khi mình nói sáu căn nó có mắt, tức là mình nói luôn năm căn kia, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Và chữ vô sinh ở đây nó không phải là chỉ là vô sinh. Vô sinh ở đây cũng nghĩa là vô diệt, vô khứ, vô lai, vô hữu, vô vô, phi hữu, phi vô, phi nhất, phi dị luôn. Thành ra chữ, khi mà nghe chữ vô sinh là phải biết rằng đó là cái một, cái đầu trong, trong tám cái. Vậy thì khi mà thấy được cái tính vô sinh của vạn pháp, thấy được tám cái vô của vạn pháp rồi, và biết rằng tâm là một nhà huyễn thuật, thật ra không có một cái đối tượng nào, một cái hiện tượng nào có thật ngoài tâm, đâu đâu cũng là thanh tịnh, thì lúc đó là Bụt. Thành Bụt cũng tâm mà ma cũng tâm. Và cái chữ đối tượng này là dịch chữ trần. Ở trong ngữ văn mình thấy có chữ trần. Cảnh vô nhất trần nhất pháp. Chữ pháp á là mình dịch là hiện tượng. Tiếng Pháp gọi là les choses, les phénomènes. Và trần đây á, cái nguyên cái chữ hãng nó có nghĩa là bụi. Nhưng mà đây dịch là bụi không có được. Như trần đây phải dịch là đối tượng nhận thức. Chữ trần là nó đối với chữ căn, căn và trần. Trần ở đây có nghĩa là đối tượng của con mắt, đối tượng của lỗ tai, đối tượng của lỗ mũi, đối tượng của cái lưỡi, đối tượng của cái thân và đối tượng của cái ý. Sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần, pháp trần, đó là sáu trần. Vì vậy cho nên không có một trần nào hết. Ở đây không có nghĩa là không có một cái hạt bụi nào hết, mà không có cái đối tượng nào của sáu thức hết. Như là nhà học giả Demeville là dịch tiếng Pháp là poussière, tức là hạt bụi. Thấy chỗ nào cũng có thanh tịnh hết, cũng thanh tịnh hết. Thanh tịnh ở đây tức là nó sạch bong, nó sạch bong, nó sạch bong cái gì? Nó không phải là sạch bong những cái dơ bẩn. Sạch bong đây là sạch bong những cái tám cái kia. Tức là sinh diệt có không, tới đi một khác á, tức là sạch bong mấy cái điều. Khi mà mình nhìn thấy sự vật mà không có bị tám cái phạm trù tư tưởng nó che lấp á, thì lúc đó gọi là buộc đó. Tại vì buộc cũng là tâm mà ma cũng tâm, buộc cũng tâm mà ma cũng tâm. Đó là câu thơ. Tuy vậy, người ta thường nghĩ là buộc và ma là hai cảnh giới nhiễm tình khác nhau. Nhiên Phật giữa ma thì nhiễm tình nhị cảnh. Nhưng mà buộc với ma là hai cái cảnh giới nhiễm tình khác nhau. Và cái này không phải là ý của tổ, mà ý của người ta. Thành ra khi mình dịch thì mình phải để, nhưng người ta nói rằng thì mới đúng. Là quý vị muốn làm công việc dịch thuật thì quý vị phải biết mấy cái chuyện này. Nếu mình dịch mà để cho người ta có cảm tưởng đây là tổ nói thì không được. Đây là tổ trích dẫn cái lời người khác nói, cái sự tin tưởng của người ta. Theo cái thấy của tôi thì không có buộc, cũng không có chúng sinh. Cái chữ không này á, nó không phải là cái chữ không ở trong tám cái. Nếu mà nó là chữ không ở trong tám cái thì nó dơ rồi, nó không có thanh tịnh nữa. Vì cái thấy, khi mà cái thấy nó sạch bong, mà sạch bong phải là nhờ để tiệt răng. Sạch bong là nhờ lấy được ra tám cái. Vì vậy cho nên khi mà Tổ Lâm Tế nói theo tôi thì không có buộc mà cũng không có chúng sanh, mình nghĩ là cái không đó là cái không có tám cái, thì là lời nói của Tổ nó chưa sạch bong. Phải vì vậy cho nên phải hiểu chữ không của Tổ nó khác. Vì vậy cho nên một trong những cái giáo lý căn bản là của Tổ Lâm Tế là Phật và chúng sanh không phải là hai cái khác nhau, gọi là Phật sanh bất nhị. Thì chữ Phật này á, tức là buộc, chữ sanh này á, là chúng sanh, chứ đừng có nói là sự sanh khởi của đức buộc thì không có đúng. Phật và chúng sanh không phải là hai cái khác nhau. Và như vậy thì có nghĩa là cái nhân duyên, cũng như là rác với hoa. Rác là nó do hoa héo đi, tàn đi mà nó thành. Còn hoa là do rác, nó mục nát rồi nó nuôi lên mà thành hoa. Thành ra rác nó do hoa mà có, hoa nó do rác mà có. Buộc và chúng sanh là hai cái nó tương tức với nhau. Không có cái nào riêng cái nào và nói là cái này chống cái kia thì nó không có đúng. Cái này nó giúp cho cái kia biểu hiện, cái kia nó giúp cho cái này biểu hiện. Cũng như là tay trái, tay phải, hai cái không có thực sự chống nhau. Nếu có tay trái thì nó có tay phải, nó có tay phải thì nó có tay trái. Vậy thì theo cái thấy của tôi á, của ông thầy tu núi này thì không có buộc cũng không có chúng sanh. Nó có nghĩa là không có buộc như một thực tại độc lập. Không có chúng sanh như là một thực tại độc lập. Ma và buộc cũng vậy. Ma và buộc phải cộng tác với nhau. Như là trên một sân khấu có một chàng dũng sĩ và có một tên tương cướp. Là hai người đó phải cộng tác với nhau mới có được vở kịch. Chứ còn tương cướp nói thôi tôi không muốn làm tương cướp, tôi chỉ muốn làm buộc thôi. Thì là làm sao mà có được cái màn kịch đó được. Rồi mai mốt anh chàng đóng vai chàng hiệp sĩ. Nói là thôi để tôi đóng vai tương cướp cho. Anh đóng vai tương cướp không được hay. Thành ra anh chàng dũng sĩ trở thành là tương cướp. Và anh chàng tương cướp đóng vai chàng dũng sĩ. Vậy đó. Thì thực tại nó đóng vai rác, rồi nó đóng vai hoa. Tại vì vậy cho nên kỳ thị nói rác là kẻ thù của hoa thì không đúng. Tại vì nếu mà hoa mà không có rác thì làm sao mà hoa có được. Còn rác nếu không có hoa thì làm sao mà có rác được. Và vì vậy cho nên nói rằng Phật sinh bất nhị, tức là buộc vào chúng sanh, không phải là hai cái khác nhau. Và nói rằng mình là chúng sanh, mình đi tìm buộc. Thì cái đó là cái sự cái sai lầm căn bản. Từ đầu tâm tế lục cho đến bây giờ là tổ nói như vậy. Đừng có chạy theo, đừng có chạy theo buộc. Rồi mình nói, mình tu mà mình cạo đầu, mình mặc áo vô là để chạy theo buộc. Mà bây giờ tổ nói mình đừng chạy theo buộc thì đâu được. Thì sự thật là như vậy. À, anh còn chạy, càng chạy thì anh càng xa. Anh càng chạy theo thì nó càng xa. Anh dừng lại thì nó đứng trước mặt. Anh bắt đầu chạy thì nó biến mất. Bây giờ mình cứ tưởng tượng là đến cái đợt sóng đó, nó chạy, nó đi tìm nước. Nó chạy, tìm đâu nó có được. Không có xưa, không có nay. Không có xưa, không có nay là tại vì nói buộc ra đời là đã 2600 năm rồi. Bây giờ con mới sinh ra là con là đồ vô phước. Nếu mà con sinh ra ở cái thời buộc á, thì con có phước biết bao nhiêu. Nhưng mà kỳ thực, những người sinh ra trước đây 2600 năm, có nhiều người chống buộc quá trời. Và có người đã được làm đệ tử buộc rồi mà cũng bỏ giáo đoàn mà đi. Thành ra cái xưa và cái nay. Nó buộc là chỉ có mặt ngày xưa thôi, buộc không có mặt ngày nay là một sai lầm lớn. Vì vậy cho nên phải lấy ra cái rác rến là có xưa và có nay. Mà buộc á, không có bị thời gian. Nó điều kiện hóa. Không phải là chỉ có xưa mới có buộc. Không phải là có bây giờ không có buộc. Và cái ý niệm xưa nay là một trong những ý niệm cũng cần phải gột cho nó sạch. Có xưa không có nay. Đạt được á, thì đạt ngay. Chứ không cần phải 10 năm nữa, 20 năm nữa. Đợi khi mình làm giáo thọ rồi thì mới đạt được. Nó nghĩa là không có xưa không có nay và cũng không có mai luôn. Đạt được thì đạt ngay. Bây giờ đây này, lớp moment present. Tại vì cái giây phút hiện tại là cái cơ hội duy nhất. Được hay không là do cái lúc này đây này. Nó không phải là vấn đề lao tác, mệt nhọc. Nó không phải là tích lũy công phu ngày tháng. Nó là vấn đề tỉnh hay là không tỉnh trong cái giờ phút này mà thôi. Đạt được thì đạt ngay, không cần phải đi qua thời gian. Rất rõ ràng là bất quản thời nhật, bất quản thời nhật. Not a matter of time. Akalika. Bất quản thời nhật. Chúng ta nên biết rằng cái thời của Tổ Lâm Tế người ta dùng danh từ Đạo Phật quá nhiều. và chỉ có danh từ thôi, chứ không có sự thật. Và người ta buôn bán với nhau, trao đổi cho nhau những cái rổ, những cái thúng danh từ, người ta sống trên những cái danh từ đó. Và mà cũng sống được, lạ quá. Cho nên thầy Lâm Tế, thầy đặt chữ mới để thầy xài. Thì giống hệt như mình đấy. Mình thấy nhiều chữ nó bị bệnh, người ta dùng quá, nó lờn, nó không có nghĩa gì nữa hết. Thành ra mình không xài nữa, mình kiếm những chữ xài khác mình xài. Ngay như chữ chánh niệm là cái chữ rất là, chánh kiến là cái chữ rất rất là quen thuộc, mà ngài cũng có xài, ngài dùng kiến giải chân chánh, bốn chữ thay vì hai chữ. Ở trong nguyên văn là dùng chân chính kiến giải, mà trong khi đó chữ chánh kiến là nó đủ rồi, không có sai, là tại vì nó nhàm quá đi. Vì vậy cho nên tổ đặt ra những cái chữ mới để tổ xài, mà cũng cái ý niệm, cũng cái tinh thần đó. Thay vì dùng vô tác hay là vô nguyện, thì ngài dùng chữ vô sự. Vô sự. Và mình hiểu được, tại vì mình có đi qua cái đó. Người ta nói danh từ mình chán cái lỗ tai quá. Họ nói từ bi, họ nói trí tuệ, họ nói vô ngã. Nhưng mà nhìn thấy không có thấy cái gì, cái gì như vậy hết. Ông nào cũng có cái ngã bự sư ra như vậy. Ông nào cũng có chút từ bi, đối xử với nhau rất là tệ. Và vì vậy cho nên mình chán cái danh từ đó lắm. Vì vậy cho nên mình thấy những danh từ đó nó bị bệnh. Và mình không có làm công việc buôn bán đổi chát những danh từ đó. Mình muốn cái sự thật thôi. Và vì vậy cho nên mình phải đặt ra những cái tưởng ngưỡng mới. Trí tuệ thì mình không dùng chữ trí tuệ nữa, tại trí tuệ nhàm quá, thành mình dùng chữ hiểu biết. Còn từ bi, dùng không dùng chữ bi nữa, nó không mất nghĩa rồi. Mình dùng chữ thương yêu, hiểu biết và thương yêu, hiểu và thương. Understanding and love, thay vì là wisdom and compassion. Đó là cái mình thấy được ở trong cái văn nói của tổ. Và mình đã đi qua rồi, thành mình hiểu tổ. Mà con mà hiểu được cha là nó đỡ lắm. Không cần phải đi qua thời gian, bất quản thời nhật. Không cần tu, không cần chứng, không được, không mất. Trong bất cứ thời gian nào, đều cũng không hề có một pháp nào khác biệt. Nếu có một pháp nào khác hơn, thì tôi nói pháp đó cũng chỉ là mộng, là huyễn. Sửa lại cho nó hay một chút. Thì tôi nói pháp đó cũng chỉ là mộng, là huyễn. Bỏ chữ huyễn đầu và chữ hóa đầu. Cũng chỉ là mộng, cũng chỉ là huyễn. Đó là tất cả cái gì tôi muốn nói. Thì quý vị chắc cũng biết rồi, cái câu mà chỉ là mộng là huyễn, nó nghe quen cái lỗ tai. Đó là trong Kinh Kim Cương, nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bảo ảnh. Tất cả các pháp hữu vi đều như là mộng, đều như là huyễn. Huyễn tức là ảo thuật, đều như là giấc mộng, đều như là ảo thuật, đều như là những cái bọt nước, đều như là những cái hình ảnh, mộng huyễn bảo ảnh. Đó là Kinh Kim Cương Bát Nhã. Còn cái câu không có xưa, không có nay, không có tu, không có chứng, không có được, không có mất, trong bất cứ thời gian nào đều không có hề có một pháp nào riêng biệt. Nếu có một pháp nào khác hơn thì tôi nói pháp đó cũng là mộng, là huyễn. Thì đây nó giống như là cái câu trong Maha Bát Nhã Ba La Mật Kinh. Nếu quý vị muốn thì quý vị có thể ghi chép cái câu đó trong Kinh Đại Bát Nhã. Tại vì cái câu này là lấy từ ý của cái Kinh Đại Bát Nhã. Để mà biết rằng cái học của tổ nó rất là vững. chứ không phải là tại vì tổ nói rằng thôi nên vứt hết kinh, vứt hết luận đi, rồi thì mình cũng vứt hết kinh, vứt hết luận đi thì mình chết. Đây là kinh Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa trong Đại Tạng Tân Tu, kinh số 223. Ngã thuyết niết bàn diệt như huyễn như mộng. Nhược đương hữu pháp thắng ư niết bàn giả. Ngã dị thuyết diệt phục như huyễn mộng. À, dĩ cố, chư thiên tử, thì huyễn mộng niết bàn bất nhị bất diệt. Bất nhị, bất biệt. Đây là Bụt đang nói cho các vị thiên tử nghe, các chư thiên tới để nghe. Tôi nói rằng niết bàn cũng là như ảo thuật, như là một giấc mơ. Trong khi đó thì theo cái giáo lý, phần lớn các Phật tử đều nói rằng cái mục đích của sự tu học của mình là đạt tới niết bàn. Và niết bàn như là một cái thực tại ngoài chúng ta mà chúng ta đang đi kiếm. Và niết bàn đó, nghĩ như vậy là một sáng tạo phẩm, là một cái sáng tạo phẩm của tâm thức rồi. Niết bàn như một thực tại, nó có ngoài mình và mình đang chạy theo đi kiếm. Và mình phải thấy cái niết bàn đó là ảo thuật, là một giấc mơ. Còn nếu mình cho nó là cái sự thật thì là mình chết mà thôi. Cũng như quý vị ở công cơ đốc giáo mà quý vị đi tìm Thượng Đế, đi tìm Kitô, mà quý vị cứ nghĩ rằng Thượng Đế là một cái thực tại nó có ngoài quý vị, quý vị chỉ là tạo vật, chỉ là creature. Và quý vị đi tìm tạo hóa, creator. Và cái tạo hóa nó nằm ngoài tạo vật. Cái creator nó có mặt một cách độc lập ngoài cái creature. Thì quý vị nên biết rằng cái thượng đế đó là một cái ảo thuật, là một cái giấc mộng không có thiệt. Quý vị đi tìm Chúa, đi tìm Thượng Đế thì được đó. Nhưng mà nếu quý vị nghĩ rằng là Chúa và Thượng Đế là những cái thực tại khách quan, có ngoài quý vị, không phải là quý vị, thì quý vị tìm một ngàn đời cũng không có gặp. Vì vậy cho nên cái quan trọng nhất, cái đầu tiên nhất là phải vứt bỏ cái đó. Phải thấy rằng Thượng Đế và Kitô là huyễn, là mộng, là tâm của mình. Thì lúc đó mới trở về được. Và chỉ cái đó mới là cái cơ duyên, cơ hội duy nhất để quý vị có thể thực sự tiếp xúc với Thượng Đế và với Kitô. Còn nếu cứ tiếp tục nghĩ rằng Thượng Đế và Kitô là những cái đối tượng nằm ngoài quý vị, đó là cái đối tượng của sự đi tìm và quý vị là người đi tìm, thì sẽ không có bao giờ quý vị có cơ hội tiếp xúc thực sự hết. Niết bàn cũng vậy. Niết bàn là cái mục tiêu tối hậu của sự tu học. Nhưng mình nghĩ rằng niết bàn là một cái gì ở ngoài mình đang có tìm cầu, thì mình sẽ mất niết bàn vĩnh viễn. Tại niết bàn là tâm, là quý vị. Mình chỉ cần nghĩ tới cái đợt sống và cái nước, và đợt sống đi tìm nước, và nghĩ rằng nước nó nằm ngoài mình, thì mình thấy rõ là cái sự dại khờ, cái sự vô minh của mình nó lớn như thế nào. Sống đi tìm nước, và nghĩ rằng nước nó nằm ở ngoài mình, thì mình đi tìm Kitô, mình đi tìm Thượng Đế, mình đi tìm Niết Bàn ngoài mình thì cũng ngây thơ, cũng dài khờ như là sống đi tìm nước vậy. Cho nên tôi mới nói rằng Niết Bàn cũng là ảo thuật, cũng là một giấc mơ. Nếu mà quý vị, nếu mà giả sử nhược đương, đương là giả sử, nhược đương hữu pháp thắng ở Niết Bàn, Niết Bàn à, nếu giả sử mà có một cái pháp gì mà nó còn hơn Niết Bàn đấy nữa, thì tôi cũng nói rằng cái đó cũng là ảo thực, cũng là mộng mà thôi. Niết Bàn cũng vậy. Mà nếu có cái gì nó hay hơn Niết Bàn, nó cao hơn Niết Bàn, thì cái đó nó cũng là ảo thực, nó cũng là mộng mị mà thôi. Nếu quý vị nghĩ rằng nó là một cái thực tại, nó có ngoài quý vị. Cho nên cái ý niệm Phật sanh bất nhị là rất là căn bản trong cái tư duy của Tổ Long Thể. Phật sanh bất nhị tức là Phật và chúng sanh không phải là hai thực tại biệt lập. Và nói trong cơ đốc giáo á, thì cái truyền thống mà gần với cái tinh thần này nhất là truyền thống chính thống giáo Orthodox. Tại vì trong truyền thống chính thống giáo có những nhà thần học nói mình là Thượng Đế. Mình là một với Thượng Đế, chứ không phải là hai cái thực tại riêng biệt. Và cái kẹt của cơ đốc giáo, của thần học cơ đốc giáo là phần lớn đều tin tưởng rằng đều tư duy theo cái khuynh hướng nhị nguyên. Nhị nguyên là dualistic, tức là tạo hóa với tạo vật, hai cái là nó khác nhau. Cái người làm ra vũ trụ và vũ trụ là hai cái khác nhau. Cái kẹt căn bản là chỗ đó. Và có những nhà thần học Thiên Chúa giáo có đi tới gần nói là Thượng Đế là nền tảng của hiện hữu. Thì nghe cũng được. God is the ground of being. Thì cũng gần được. Nó có cái kẹt là nếu là Thượng Đế là ground của being thì cái gì là ground của non-being? Cái đó là kẹt cho đó. Nhưng mà nó tới gần cái hình ảnh của nước và sóng. Nước là cái nền tảng của sóng. Thượng Đế là cái nền tảng của tất cả. Thì nó gần. Nhưng mà trong cái sự tư duy, trong cái sự thực tập, thì nó vẫn còn xa lắc xa lơ. Nó chưa tới được cái đó. Nó tới được cái đó. Vẫn có chưa hẳn là đã tới. Nhưng mà nó chưa tới được cái đó. Cái kẹt á là cái nhị nguyên, cái dualism. Tại khi mà nhà thần học nói rằng Thượng Đế là cái nền tảng của hiện hữu á, của hữu thể. Hữu thể mình dịch là chữ être. Nếu Dieu là cái fondation de l'être, thì cái gì là cái fondation của cái non-être? Vậy vậy cho nên giữa cái être với cái non-être, cái hữu thể và cái vô thể, nó có một cái phân biệt. Và nếu mình kẹt vào cái đó thì vấn đề buộc với ma, vấn đề Thượng Đế và Satan nó còn mãi. Tại vì nếu Thượng Đế là nền tảng của hữu thể thì ai là nền tảng của vô thể? Satan. Satan là nền tảng của vô thể. Như vậy Thượng Đế không phải là hết, là hết. Nó kẹt ở chỗ đó. Nhưng mà dù có nói rằng là Thượng Đế, cái này là cái kẹt thứ nhất, Cái gạt thứ nhất là phân biệt hữu thể và vô thể là hai cái khác nhau. Cái này gọi là rắc rến. Tám cái mình gọi là rắc rến, tức là sanh, diệt, có, không, tới, đi, một, khác, là tám cái rắc rến. Phải lấy đi, phải làm sạch đi thì mới thấy được mặt mũi của thực tại. Thì cái quan niệm hữu thể nó chống đối với vô thể. Hữu thể là về phe Thượng Đế, vô thể là về phe Satan. Thì cái đó nó là cái sự phân biệt căn bản, là cái nền tảng nhị nguyên. Nó nền tảng của, đó là cái nhị nguyên. Rồi nó tới cái bước thứ hai. Bước thứ nhất là l'être et non être. Bước thứ hai là Dieu với être, tức là thượng đế, là nền tảng của hiện hữu, của hữu thể. Thì nói như vậy, thượng đế là hữu thể chứ có gì nữa. Và cái tạo vật nó là tạo hóa rồi. Tại vì tạo hóa là nền tảng của tạo vật. Cũng như là nước là nền tảng của sống. Nhưng mà trong cái tư duy và trong cái thực tập thì mình vẫn thấy có cái nhị nguyên như thường. Vẫn đi tìm Thượng Đế như là một cái đối tượng ở ngoài, cho nên kẹt ở chỗ đó. Thật ra những người Cơ Đốc giáo học Lâm Tế Lục, tức là đang học cái giáo lý của chính mình. Và trong khi học tâm Lâm Tế Lục á, thì những người Cơ Đốc giáo có thể thấy được rõ hơn cái giáo lý của chính mình và vượt thoát khỏi những cái sự diễn bày của các nhà thần học từ lâu tới nay đã dùng cái trí phân biệt của mình, cái óc phân biệt của mình, cái khuynh hướng nhị nguyên của mình mà chặt vụn ra tất cả, phân biệt ra giữa tạo hóa và tạo vật, giữa hữu thể và vô thể. Thật ra đây không phải là vấn đề đạo buộc mà thôi. Đây là vấn đề tâm linh, nó chung cho hết tất cả các cái truyền thống tâm linh, truyền thống tôn giáo. Tại vì sáng hôm nay mình đọc bài, mình hát cái bài Con đã đi tìm Thế Tôn, thì mình bắt đầu là mình đói, bởi vì con đói lạnh, bởi vì con khát khao, bởi vì con muốn tìm cho ra bóng hình ai, muôn đời tuyệt hảo, như là một cái thực tại ở ngoài con. Và mình không có ngại ngùng, mình có sợ hãi những cái trở ngại trên con đường. Trên con đường đi tìm. Dù không có đi máy bay, thì mình đi xe lửa. Không đi xe lửa, thì là mình đi xe hơi. Không có xe hơi, thì mình đi xe đạp. Không có đi xe đạp thì mình đi bộ, mình cố tìm cho tới được lần mai. Thì cũng vậy, mình đi tìm Thế Tôn và mình phải đi qua tận cùng hoang dã, mình đi qua mênh mông biển lạ, mình đi lên tuyệt mù cao sơn và mình đã từng nằm chết quạnh hiu trên những cánh sa mạc già. Mình đã cố giấu vào tim những dòng lệ đá, mình đã làm tất cả những cái khó khăn đó là tại vì mình chỉ muốn đi tìm Ngài thôi, đi tìm Thế Tôn thôi. Nhưng mà trong cái quá trình đi tìm đó thì tự nhiên ở trong lòng mình nó có phát sinh ra một cái thấy là cái sự đi tìm này nó được hướng dẫn bởi một cái linh cảm là cái người đi tìm và cái người đang được đi tìm nó là một. Con linh cảm rằng từ muôn kiếp xa xưa Thế Tôn với con đã từng là một, rằng khoảng cách giữa hai ta không có nhiều hơn một cái nhịp tâm đầu, tức là tâm, tức là tìm Thế Tôn, tìm trong tâm, và chính nhờ cái đó mà tìm ra được rằng khoảng cách giữa hai ta không có dài hơn quá một nhịp tâm đầu. Tâm đầu y học, tâm đầu tức là nằm ở trong tâm thôi. Và khi mà mình tìm được ra mình thì mình tìm ra được Thế Tôn. Con đã tìm ra Thế Tôn, con đã tìm ra con. Và tìm ra con tức là tìm ra Thế Tôn, tìm ra Thế Tôn tức là tìm ra con, tìm ra nước tức là tìm ra sống, và tìm ra sống tức là tìm ra nước. Phật sanh bất nhị. Nếu có một cái, nếu giả sử có một cái mà còn hơn cái Niết Bàn nữa, thì tôi cũng nói rằng những cái đó nó cũng chỉ là huyễn thuật, nó cũng chỉ là giấc mơ. Hà di cố, tại sao vậy? Này chư thiên tử, thì huyễn mộng Niết Bàn bất nhị bất diệt. Cái huyễn mộng đó và cái Niết Bàn đó, hai cái đều là bất nhị, đều là bất biệt. Bất nhị là cái danh từ chìa khóa. Bất nhị là non-duality. Bất nhị không có nghĩa là nhất. Bất nhị không có nghĩa là nhất. Tại vì cái rác rến nó không phải là chỉ là khác, mà nó là một. Không khác mà cũng không một. Không một mà cũng khác. Neither the same, not two different things. Mà Tố Lâm Tê nói sạch sẽ, thanh tịnh là chỗ lấy ra hết tất cả các rác, mà có 8 cái cọng rác bừa sư, là cọng rác sinh, diệt, có, không, tới, đi, một và khác. Và đây mình thấy bất biệt là không có khác, nhưng mà nó bất nhị là cũng vậy thôi. Nó là âm hưởng của tâm kinh. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Cái Niết Bàn cũng vậy. Cái Niết Bàn là cái huyễn mộng, và cái huyễn mộng là cái Niết Bàn. Tất cả những cái gì là huyễn mộng đều là Niết Bàn hết. Tất cả những cái gì là Niết Bàn đều là huyễn mộng hết. Này các bạn tu, mỗi vị đang ngồi trước mặt tôi đây nghe pháp, ngay trong giờ phút hiện tại, đều có bản chất sáng tỏ rõ ràng. Người nào cũng không bị úng trễ, người nào cũng thông suốt 10 phương, tự tại trong 3 cõi, người nào cũng có thể tự do đi vào mọi cảnh giới, không bị trở ngại. Mỗi người trong thời gian một nháy mắt có thể thấu nhập được pháp giới, gặp buộc thì nói chuyện buộc, gặp tổ thì nói chuyện tổ, gặp la hán nói chuyện la hán, gặp ngà quỷ nói chuyện ngà quỷ, rong chơi khắp mọi quốc độ để giáo hóa chúng sanh mà không cảm thấy một giây phút nào xa cách. Ở đâu cũng thanh tịnh, ánh sáng soi thấu 10 phương, thấy được vạn pháp là nhất như. Cái chuyện thành Phật á, cái chuyện ngao du thâm nhập vào 10 phương thế giới, nó có thể xảy ra trong cái giờ phút hiện tại. Nó không phải là công phu của 5 năm, của 10 năm, của 20 năm sau. Và cái đoạn văn này nó cho mình thấy được cái điều mà mình thường nhắc đi nhắc lại bằng cái ngôn từ khác đơn giản hơn, là tất cả những cái gì mình đi tìm tòi á, những cái đó chỉ có thể tìm trong cái giây phút hiện tại mà thôi. Dù cho đó là Niết Bàn, dù cho nó là tịnh độ, dù cho nó là giác ngộ, dù cho nó giải thoát, dù cho đó là tổ tiên, ông bà hay là con cháu, tất cả đều có thể tiếp xúc được ngay trong giây phút hiện tại. cái tâm mình khi mà nó sáng chói, khi mà nó không có bị những cái kiến giải sai lầm, những cái tà kiến nó che lấp, thì là mình làm chuyện đó ngay trong giây phút hiện tại. Cái năng lượng sáng chói là tâm đó hiện đang có mặt. Mình chính là Bụt. Nếu mình biết cách chiếu dụng cái năng lượng đó thì mình làm được giống như Bụt, không có thua một chút nào hết. Cho mình đừng có đi tìm cầu. Nếu mình muốn đi vào thế giới ma đói thì mình đi được. Nếu mình muốn đi vào thế giới của hoa tạng, mình có thể đi vào liền được. Mình muốn đi vào cảnh giới của chư Bụt, chư Bồ Tát đều có thể đi vào được. Mình muốn đi vào quá khứ, mình đi vào được liền. Mình muốn đi vào tương lai, đi vào được liền. Muốn gặp Bụt Ca Diếp thì cũng gặp liền được trong giây phút hiện tại. Muốn gặp Bụt Di Lặc hạ sanh trong tương lai cũng có thể gặp được liền. Và cái tương lai đó nó nằm ngay ở trong hiện tại. Đó là cái mà mình lặp đi lặp lại với nhau ở tại Lăng Mai rất là nhiều. Giây phút hiện tại là nó chứa đựng 10 phương thế giới, nó chứa đựng không gian vô cùng và thời gian vô tận. Thì nếu mình an trú được trong giây phút hiện tại thì mình tiếp xúc với được tất cả. Nếu mình muốn tiếp xúc với ông cố thì tiếp xúc ngay bây giờ đấy, đâu cần phải trở về quá khứ. Nếu mình muốn tiếp xúc với con cháu ba đời về sau thì tiếp xúc ngay bây giờ đấy. Tại vì con cháu nó có đang có mặt trong giây phút hiện tại. Nếu muốn tiếp xúc với tịnh độ thì tịnh độ đó tiếp xúc đi. Mình muốn tiếp xúc với địa ngục thì địa ngục đó tiếp xúc đi. Đâu cần phải đi đâu đâu, đâu cần phải chờ đợi, đâu cần phải trở về quá khứ, về tương lai. Giây phút hiện tại nó chứa đựng tất cả. Nó làm được chuyện đó thì gọi là một trang hảo hán, một bậc đại trượng phu. Đừng có đi tìm trong thời gian và trong không gian. Trở về giây phút hiện tại. Ba mình ở đâu? Mẹ mình ở đâu? Ông nội ở đâu? Bà ngoại ở đâu? Ngay đó. Tại sao phải đi kiếm? Con cháu mình cũng vậy. Tình độ của mình ở đâu? Nằm ngay ở đó. Nếu mình biết sử dụng, mình biết chiếu dụng cái năng lượng trong sáng đó, cái năng lượng sáng tạo đó, thì mình không bị ốm trệ, không có bị ngăn cách. Và quyền lực của mình nó sẽ không có khác gì quyền lực của Đức Thế Tôn. Mình không bị bất cứ một cảnh giới nào làm trở ngại. Chỉ trong một nháy mắt thôi, có thể thấu nhập được pháp giới. Pháp giới là gì? Pháp giới là Dharma Dhatu. Mấy câu kinh này nó đúng là ảo thuật. Nó hiện ra rồi nó biến đi. Nó có hay là nó không? Thì trong đạo Bụt mình có hai danh từ, gọi là danh từ thế giới và pháp giới. Thế giới là Loka Dhatu. Và pháp giới là Dharma Dhatu. Thì hai cái đó là hai cái nó có thể biểu hiện ra tùy theo cái nhận thức của mình. Nếu mình biết sử dụng, nếu mình biết đùa giỡn, nếu mình biết manipulate, nếu mình muốn nắm manoeuvre thì mình có thể làm được tất cả mọi cái. Giống như là quý vị có một cái máy vi tính á, và nếu quý vị biết cách sử dụng máy vi tính đó, thì quý vị có thể làm ra nhiều trò vui lắm. Nó hiện, rồi nó tạ, nó ẩn, rồi tới chỗ này, rồi tới chỗ kia, rồi cho cái này hiện ra lên, cái kia mất đi. Rất là dễ dàng. Và ngay trong chốc lát thôi. Cái này còn mau hơn nữa. Bên kia nó còn có cái nói đợi, có cái kim đồng hồ hoặc là cái cát nó rơi xuống, mình phải đợi một vài giây, nhưng mà cái này không có đợi giây nào hết. Nó mau hơn cái máy điện, máy vi tính nhiều lắm. Trong một giây lát thôi, trong một cái trong một nháy mắt thôi, trong cái nháy mắt thôi, là mình có thể đi vào thế giới của Hoa Tạng, gặp được chư Bụt, gặp được chư Bồ Tát, gặp Bụt nói chuyện Bụt, gặp Đức Thích Ca nói với chuyện với Đức Thích Ca, gặp Đức Đa Bảo nói chuyện với Đức Đa Bảo, gặp Đức Di Lặc nói chuyện với Di Lặc, gặp bà ngoại nói chuyện bà ngoại, gặp ông nội nói chuyện ông nội. Có thể làm ngay trong giây phút này. Lokadhatu tức là cái thế giới, tức là cái cảnh giới của sự phân biệt, của sự kỳ thị mà mình đang sống trong đời sống hàng ngày. Trong cái cảnh giới đó, cha chỉ có thể là cha thôi. Cha không thể làm nào là con được. Trong cái cảnh giới đó, đám mây chỉ có thể là đám mây thôi. Không có thể nào là ly nước trà được. Cái này nó nằm ngoài cái kia. Đó là cái thế giới mà chúng sanh là sống trong thế giới đó. Sư chị chỉ là sư chị thôi, cho sư chị không thể nào là sư em được. Thầy chỉ là thầy thôi, mình không thể nào là thầy được. Buộc chỉ có thể là buộc thôi, mình không thể nào là buộc được. Cái đó là cái gọi là Lokadhatu. Rác chỉ có thể là rác được, không thể nào là hoa. Cái đó là thế giới, là Lokadhatu. Nhưng mà nếu mình biết vận dụng cái vùng hào quang, cái tâm sáng chói của mình, thì mình có thể làm cho pháp giới hiện hiện. Pháp giới Đạt Ma Đa Tu. Trong pháp giới, tức là cái này nó có nằm ngoài cái kia. Cái này nó nằm trong cái kia. Cha nó nằm trong con nó nằm trong cha. Mình nằm trong buộc nằm trong mình. Rác nó nằm trong hoa, hoa nó nằm trong rác. Mà cái đó đâu cần phải thời gian nhiều đâu. Chỉ có một nháy mắt là có thể đi vào pháp giới được. Và tất cả chúng ta đều có thể bước đi một bước và đi vào trong pháp giới. Thấy được cái một trong cái tất cả, thấy được cái tất cả trong cái một, và dẫm lên cái miếng đất này, nhưng mà đồng thời cũng dẫm lên miếng đất của Á Châu, của Mỹ Châu, của Phi Châu trong cùng một lúc. Mà không cần phải đi máy bay qua bên đó thì mới dẫm lên trên cái đất đó được. Thì bên Anh ngày xưa, không có phải ngày xưa gì mấy, có một nhà vật lý học nguyên tử tên là David Bohm. Ông có đặt ra hai cái danh từ là danh từ the implicate order và the explicate order. Thì ông ta, nhà khoa học này, nhờ quan sát vật thể mà thấy được cái điều đó. Là các nhà khoa học hiện bây giờ họ thấy được trong một cái điện tử, trong một cái chất điểm, nó có sự có mặt của tất cả những cái chất tử, những cái điện tử khác. Trong một cái particle, nó có sự có mặt của những cái particle, cho đến họ nói rằng một chất điểm là được làm bằng tất cả những chất điểm khác. Thì khi mà nói tới cái the explicate order thì nó giống hệt như là cái Lokadhatu. Tức là trong cái thế giới này thì mọi vật nó nằm ngoài nhau. Đám mây nó nằm ngoài cái ly nước trà. Nó nằm ngoài dòng sông. Và phân rác nó nằm ngoài cái bông hoa. Và người cha nó nằm ngoài đứa con. Và buộc nằm ngoài chúng sanh. Explicate order. Và đó là do cái vô minh, do cái óc kỳ thị của mình, cho nên mình mới thấy rằng cha nó nằm ngoài con nó nằm ngoài cha, và rác nó nằm ngoài hoa, dòng sông nó nằm ngoài đám mây. Nhưng mà nhìn cho kỹ với con mắt của nhà khoa học thì thấy rõ rằng là đám mây nó đang nằm ở trong dòng sông, và dòng sông nó nằm trong mây. Người cha đang nằm trong đứa con, và đứa con cũng đang nằm trong người cha. Và chỉ trong một cái nháy mắt thôi, mình đi từ cái thế giới, nó đi sang pháp giới, từ cái explicate order đi vào cái implicate order. Trong cái implicate order thì trong một cái nó có tất cả các cái này đồng thời là nằm ở trong cái kia. Và cái thấy của khoa học bây giờ nó tới rất là gần với cái thấy của Hoa Nghiêm, của giáo lý Hoa Nghiêm. Và mình đâu cần thời gian nhiều đâu. Mình có cái tuệ giác đó, mình có cái năng lượng tỏa chiếu tinh minh sáng chói đó. Mình chỉ cần đùa chơi một chút, giỡn một chút là mình thấy được cái điều đó. Mình thấy được rằng cha mình đang có trong mình. Mình thấy được mình đang uống một đám mây. Mình uống trà nhưng mà đang uống một đám mây. Và mình thấy rằng bà nội mình đang uống trà với mình, ra buộc đang đi với cái bàn chân của mình. Đó là cái ý mà tổ muốn nói trong cái đoạn văn này, là chỉ cần trong những nháy mắt thôi mình có thể đi vào trong cảnh giới của buộc, nói chuyện với buộc. Mình có thể đi vào trong cảnh giới Bồ Tát, nói chuyện với Bồ Tát. Mình có thể nói chuyện với ông nội, bà ngoại, con cháu mình trong giây phút hiện tại. Tại vì cái một nó chứa đựng cái tất cả. Đây là giáo lý của Hoa Nghiêm. Nhưng mà Ngài đâu có nói đây là Hoa Nghiêm gì đâu. Cái phép thần thông đó, cái diệu dụng đó, không phải là buộc mới có, mình cũng có, tại mình không có chịu làm thôi. Này các bạn tu, ngày nay muốn là kẻ đại trượng phu. Đại trượng phu dịch là great man, great human being, thì phải tỏ ngộ được cái sự thật bản lai vô sự. Chỉ vì đức tin của quý vị chưa chín cho nên quý vị còn tiếp tục tìm cầu trong mỗi giây phút, bỏ đầu tìm đầu, không tự mình dừng lại được. Đây là một cái lời tổ lặp lại, và tổ còn lặp lại nhiều lần nữa. Mình có cái đầu rồi, nhưng mình bỏ cái đầu đó, mình đi tìm cái đầu khác. Đó là hình ảnh của Yajnadatta, Diễn Nhà Đạt Đa. Cái mục đích của Tổ Lâm Tế là để giúp cho mình thấy được cái con người thật của mình, con người đại trượng phu của mình. Làm to lộ cái con người lớn của mình ra. Một trang hảo hán. Muốn trở thành một trang hảo hán, một kẻ được đại trượng phu, thì phải tỏ ngộ được sự thật bản lai vô sự. Bản lai vô sự tức là trước nay chỉ là vô sự mà thôi. Vô sự ở đây mình phải hiểu theo cái nghĩa là vô đắc, là vô nguyện. Là vô tác. Vô tác có nghĩa là không cần làm gì nữa hết. Thì cái chữ Phạn là apranihita. mình dịch là vô tác. Apranihita nó có nghĩa là không, A là không, không có đặt trước mình một cái đối tượng để chạy theo. Chứ nghĩa chính của chữ Apranihita là nó như vậy. Thường thường tất cả chúng ta đều đặt trước chúng ta một cái mục tiêu, một cái đối tượng để rồi chạy theo. Đối tượng đó có thể là niết bàn, đối tượng đó có thể là buộc, đối tượng đó có thể là năm dục và chạy theo. Và cái đó mình mệt nhoài từ kiếp này sang kiếp khác là như vậy. Cái mục đích của tổ là nói rằng lấy cái đó ra, dừng lại, đừng có chạy theo cái gì hết, anh khỏi làm cái gì hết. Trong giây phút hiện tại, anh đã là cái mà anh đi tìm rồi. Tất cả những cái anh đi tìm đều có mặt trong giây phút hiện tại cả. Vì vậy cho nên cái chữ vô sự ở đây là ngài đặt ra, là tổ đặt ra cái chữ mới để tổ xài. Tại chỗ tổ đã chán cái chữ vô đắc rồi. Tại thiên hạ nói vô đắc nó lờn quá rồi, nó nhàm quá, nó chán quá rồi. Vô đắc là dĩ vô sở đắc, có ngày nào cũng tụng như hết, tụng như con vẹt vậy đó. Vô tác không vô tướng vô tác. Và vì vậy cho nên đức tin của quý vị chưa chín, nghĩa là quý vị không có tin rằng là mình có cái khả năng làm như vậy, mình có những, tất cả những cái điều kiện để làm như vậy, cho nên quý vị mới đi tìm cầu thôi. Đức tin ở đây tức là tin vào cái Phật tính, cái khả năng tính thành Phật của mình, cái khả năng của mình làm được những cái mà buộc đang làm. Vẫn nghĩ rằng mình là con số zero to tướng và mình đi tìm một cái gì khác, cái đó là buộc, cái đó là Thượng Đế, cái đó là Niết Bàn, cái đó là Thiên Quốc. Và cái hành động đi kiếm đó là hành động của anh chàng Diễn Nha Đạt Đa, có cái đầu rồi, nhưng mà bỏ cái đầu đó đi, đi tìm cái đầu khác. Không tự mình dừng lại được. Vì vậy cho nên cái thực tập ở đây là stop. Là stop. Người nào stop được á, thì người đó có hạnh phúc. Trang Nghiêm, con stop được chưa? Con stop được thì con có hạnh phúc.